Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, làm co lại đầu người 11. Kia nhưng thật ra là một cái bề ngoài đen nhánh giống như mặt người đồ vật. Nhưng chỉ có người bình thường mặt mấy phần một trong lớn. Có mơ hồ ngũ quan, còn nối liền lấy rất nhiều thải sắc lông vũ trang trí. Nhưng mà theo nó trong mồm lại vươn mấy đầu biện dây thừng. Vẫn luôn rủ xuống đến bàn thờ đá bên ngoài. Có một loại không nói được cổ quái cùng tà khí. Lục Tiểu Đường vừa rồi chợt nhìn thấy chương này mặt quỷ liền dọa tắt đi đèn pin. Lần này nhìn thật cẩn thận, không khỏi sinh ra nghi hoặc, đây là thú bông sao? Nàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, thú bông làm sao lại đặt ở loại này âm trầm địa phương? Mộ Dung Vũ Xuyên không hiểu, hắn dùng di động chiếu sang hướng Lục Tiểu Đường nói tới một cái khác xuất hiện mặt quỷ địa phương. Nơi đó đứng thẳng một cái chất gỗ giá treo quần áo. Từng cái mặt quỷ thú bông đầu bị dây thừng treo dán tại móc nối bên trên. Chương này mặt quỷ cùng vừa rồi nhìn thấy cơ bản giống nhau. Chỉ là trang trí lông vũ màu sắc khác nhau mà thôi. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên kêu lên. Mặt trên còn có một cái. Theo đèn pin chiếu sáng hướng lều đỉnh, Mộ Dung Vũ Xuyên ngửa mặt trông thấy một cái thú bông đầu chính treo ở đỉnh đầu bọn họ phía trên. Giống như một cái tinh nghịch ác ma, liếc xéo lấy lỗ mãng xông vào nó lãnh địa người. Ngô, Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn đến gần bàn thờ đá, khoảng cách gần quan sát cái kia xấu xí mà quái dị thú bông. Tấm kia nhăn nhăn nhúm nhúm gương mặt bên trên có dị thường nồng đậm quang trạch tóc đen. Mà miệng thành phố xa nhìn như hồ ngậm mấy cây dây thừng dài. Kỳ thực những cái kia dây thừng là dùng đến khâu lại bờ môi. Không chỉ có như thế, liền mí mắt đều bị dây nhỏ dày đặc và kín lại. Phảng phất những này thú bông phải gìn giữ vĩnh hằng trầm mặc cùng hắc ám. Đứng ở phía sau Lục Tiểu Đường cũng lại gần nhìn, bỗng nhiên nói, cái này thú bông miệng không phải cùng cỗ kia xác ướp giống nhau sao? Đều bị khe hở lại với nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên chấn động trong lòng, hắn đem đèn pin đưa cho Lục Tiểu Đường, từ trong túi lấy ra găng tay cao su tại mờ tối lục lọi đeo lên. Lục Tiểu Đường thấy thế rất kỳ quái, không cần thiết đối một cái thú bông tốn công tốn sức a. Mộ Dung Vũ Xuyên không có lên tiếng âm thanh, hắn đưa tay nhẹ nhàng đem cái kia thú bông đầu nâng ở trong bàn tay, cơ hồ không cảm giác được phân lượng. Bất quá cầm ở trong tay lại có thể cảm giác được tính chất kỹ càng. Hắn đẩy ra dày mật tóc, nhìn thấy sợi tóc cũng không phải là dính lên đỉnh đầu. Một chút phát ra lơ đãng lướt qua hắn trần trụi ra tay cổ tay. Loại kia mềm nhẵn cảm nhận không phải ni lông. Hắn nói khẽ với Lục Tiểu Đường nói, đây là đầu người phát. Cái gì? Lục Tiểu Đường giật nảy cả mình. Ngươi không phải muốn nói cái này thú bông là chân chính đầu người à? Mộ Dung Vũ Xuyên tinh tế sờ lấy thú bông đầu, ngươi nói đúng. Lục Tiểu Đường một lần nữa dò xét, cái này đầu người, tấm kia cổ quái xấu xí gương mặt để nàng run lên vì lạnh, nhỏ như vậy đầu. Chớ vẫn là một đứa bé, hẳn không phải là, hài nhi tại sao có thể có dạng này nồng đậm tóc? Dạng này chất tóc, chí ít cũng hẳn là tiếp cận trưởng thành. Thế nhưng là ai sẽ dài nhỏ như vậy đâu? Ta nghĩ đây là co lại đầu thuật. Cái gì? Lục Tiểu Đường cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đây là một viên bị rút nhỏ đầu người. Ngươi nói là đem một người trưởng thành đầu thu thỏ thành như thế lớn. Lục Tiểu Đường cảm giác giống như là nghe được trong truyền thuyết vu thuật chú ngữ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thoáng qua cảm thấy lẫn lộn nàng. Trịnh trọng nói, mặc kệ ngươi cảm thấy đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cái này hoàn toàn chính xác chính là một viên hàng thật giá thật đầu người. Giống chúng ta dạng này đâu. Lục Tiểu Đường cố sức nuốt, vậy tại sao lại biến thành dạng này? co lại đầu thuật, một loại cổ lão bộ lạc vu thuật. Châu Phi, châu Nam Mỹ, Lục Tiểu Đường nhìn chung quanh căn này hắc ám mà chúng ta phòng tối. Cái này có thể hay không cũng là vị kia áo đại sứ cất giữ. Có khả năng, bất quá hắn tại sao muốn đem những này đầu người cất giữ chuyên môn thả tại dạng này trong một gian mật thất đâu? Hoặc là, Mộ Dung Vũ Xuyên dừng một chút, những người này đầu cùng cỗ kia xác ướp đồng dạng, cũng không phải đồ cổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.